Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 472, TV phỏng vấn. 2/3. Nhan Tiểu Văn ăn cơm tối phía sau về đến phòng chuẩn bị gần đây chơi xuân kế hoạch. Mùa mưa đã dần dần trôi qua, vùng ngoại ô xuân quang sáng lạn, là thời điểm dẫn đầu các tiểu bằng hữu đi dã ngoại du xuân. Nhưng là mang tiểu bằng hữu đi ra ngoài chơi đặc biệt phải cẩn thận. Muốn kế hoạch chu toàn, bởi vì tiểu bằng hữu đều quá nhỏ a, hơn nữa nhiều người, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Sớm làm tốt kế hoạch cùng nhân viên an bài nhất là trọng yếu. Thời gian: ngày 26 tháng 5. Địa điểm: Hương Sơn Công viên, Hậu Tuyển, Cầu Cầu Công viên, Thẩm Dương Vườn Cây. Lĩnh đội: Nhan Tiểu Văn, Liễu Hiểu Yến. Tiểu lớp trưởng: Đới Thục Linh. Nhan Tiểu Văn viết đến nơi đây do dự một chút, tại Đới Thục Linh danh tự phía sau đánh một cái dấu chấm hỏi, lại viết lên Lý Đậu Đậu ba chữ. Tiểu lớp trưởng: Đới Thục Linh, Lý Đậu Đậu, hai chọn một. Lại do dự một lát, Nhan Tiểu Văn tại Lý Đậu Đậu danh tự phía sau tăng thêm Lý Sư Sư ba chữ. Sư Sư mặc dù dịu dàng ít nói ôn nhu, không giống Đậu Đậu cùng Đới Thục Linh có lãnh đạo lực, nhưng là nàng tại trong vườn trẻ danh xưng Tiểu Lý Lão Sư, thường xuyên giúp Lão Sư chiếu cố các tiểu bằng hữu, là một cái đặc biệt sẽ chiếu cố người tiểu bằng hữu, rất chi kỷ, rất ấm tâm. Nếu như để Sư Sư tới làm tiểu lớp trưởng, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả đâu. Tiểu lớp trưởng, Đới Thục Linh, Lý Đậu Đậu, Lý Sư Sư, cuối cùng Nhan Tiểu Văn viết, nhưng lại do dự, vạch rơi, một lần nữa viết, tiểu lớp trưởng, Lý Sư Sư, Lý Đậu Đậu, Đới Thục Linh. Thỏa mãn nhìn một chút, cảm thấy cái này an bài rất tốt, từ Sư Sư dẫn đầu hai cái hoạt bát Đậu Đậu cùng Tiểu Linh. Động tĩnh kết hợp, cái này phối hợp tuyệt sát. Nhưng khi ánh mắt rơi vào Lý Đậu Đậu bên trên lúc, lại do dự, cầm lấy bút lại vạch rơi, một lần nữa viết, tiểu lớp trưởng, Lý Sư Sư, Đới Thục Linh, Lý Đậu Đậu. Nàng cân nhắc đến Đậu Đậu không đáng tin cậy, cuối cùng vẫn đem Đậu Đậu an bài làm số 3 tiểu lớp trưởng, đứng hàng Tiểu Linh về sau, cùng Tiểu Linh khắp nơi so đấu. Kết quả bởi vì chính mình không đáng tin cậy, tại Tiểu Văn lão sư trong lòng còn là lạc hậu Tiểu Linh. Không biết Đậu Đậu biết phía sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Hơn nữa, Sư Sư cái này tiểu bất điểm, Đậu Đậu tiểu tùy tùng, chưa từng bị coi là đối thủ tiểu muội muội, bây giờ vậy mà không rên một tiếng xếp tại nàng phía trước. Không biết Đậu Đậu lại làm gì cảm tạ. Tiểu Văn, Tiểu Văn, Nhan Tiểu Văn vừa đem tiểu lớp trưởng bài xuất đến, liền nghe nàng mụ đang gọi nàng. Thế nào? Nhan Tiểu Văn ngồi tại trước bàn sách không nhúc nhích, lớn tiếng đáp lại nói, ngươi mau đến xem tivi. Hai cái này tiểu bằng hữu có phải hay không là ngươi trong lớp? Ngươi mau tới a. Nhan Tiểu Văn để bút xuống, duỗi lưng một cái, theo trước bàn sách rời đi, kéo ra cửa phòng khép hờ, đi vào phòng khách, chỉ thấy ba mẹ nàng đang ngồi ở ghế sofa bên trên xem tivi. Đệ đệ của nàng nghe được động tĩnh, theo trên ban công tới, trong tay mang theo một cái lực cánh tay khí. Chỗ nào? Nhan Tiểu Văn một bên hỏi, một bên nhìn về phía tivi, là bóng chuyền tranh tài. Tranh tài còn chưa bắt đầu, trên tấm hình là phỏng vấn, quen thuộc nữ phóng viên ngay tại phỏng vấn một cái tiểu nữ hài. Bên cạnh còn ngồi một cái, dáng dấp giống nhau như đúc, cái này không phải liền là nàng trong lớp Đậu Đậu cùng Sư Sư sao? Lúc này mụ của nàng hỏi lần nữa, đây là ngươi trong lớp song bào thai sao? Ta nhớ được tựa như là, ấn tượng thật sâu khác. Nàng ấn tượng không thể không khắc sâu. Có một lần đi nhà trẻ tìm nữ nhi, trong lúc đó đi phòng vệ sinh, Đậu Đậu xung phong nhận việc dẫn đường, kết quả mang nàng tới Tiểu Nam Hài trong nhà vệ sinh. Cái này đúng thế, tỷ ta trong lớp Đậu Đậu cùng Sư Sư nha, lý tưởng song bào thai muội muội, rất hỏa hiện tại. Nhan Tiểu Văn còn chưa lên tiếng, đệ đệ của nàng đã hưng phấn nói, cầm tay lực khí đặt ở trên bàn trà, đặt mông ngồi ở ghế sofa bên trên. Đây là cái gì tranh tài? Bóng chuyền, nam đứng hàng còn là nữ đứng hàng. Nhan Tiểu Văn cũng ngồi xuống, nói, Đậu Đậu cùng Sư Sư vậy mà lại lên tivi. Các nàng gần nhất lộ ra ánh sáng độ thật cao. Đây là bóng chuyền tranh tài đi. Ta nhìn thấy quảng cáo tựa như là bảo hôm nay tổng quyết tái đi. Cái nào đội đối cái nào đội? Nàng tra hỏi đồng thời. Nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào tivi. Quan sát tỉ mỉ Đậu Đậu người bên cạnh. Nhìn thấy Sư Sư ngồi nghiêm chỉnh. Khuôn mặt nhỏ kéo căng. Tay nhỏ xít sao nắm chặt loa nhỏ dáng vẻ. Kìm lòng không được cười ra tiếng. Cái này Tiểu Bảo Bảo hiện tại khẳng định tâm lý 10 phần khẩn trương. Giống tại phỏng vấn giống như. Tiếp lấy ánh mắt của nàng rơi vào Đậu Đậu bên người. Nơi đó, trong màn ảnh chỉ lộ ra một cái tay. Không nhìn thấy tay chủ nhân toàn cảnh. Nhưng mà Nhan Tiểu Văn có thể khẳng định. Đây tuyệt đối là ca ca lý tưởng. Ban tổ chức phóng viên phỏng vấn vài câu Lý Đậu Nga về sau. Phỏng vấn không nổi nữa. Không có cách nào nói chuyện phiếm. Lý Đậu Nga tiểu bằng hữu đi thẳng về thẳng. Sắt thép thẳng muội, nghẹn nàng không lời nào để nói. Bên người có cái không nghẹn người tiểu muội muội Lý Oan Uổng. Nhưng là Lý Oan Uổng tiểu bằng hữu hiện tại tâm lý khẩn trương một thớt. 10 phần thẹn thùng. Không có tâm tình tiếp nhận phỏng vấn, vì lẽ đó lãnh khốc đến cùng, khuôn mặt nhỏ căng cứng, tránh xa người ngàn dặm, nữ phóng viên thế là lập tức chuyển di mục tiêu, đem lời ống nhắm ngay không chỗ có thể trốn lý tưởng. Làm lý tưởng xuất hiện tại trong màn ảnh lúc, Nhan Tiểu Văn nghĩ thầm quả nhiên đi, nàng không có đoán sai, nữ phóng viên hỏi thăm lý tưởng hôm nay là đến ủng hộ chi đội ngũ kia. Nhan Tiểu Văn cảm thấy lý tưởng một nhà là Thẩm Dương người. Đó là đương nhiên là ủng hộ Thẩm Dương đội. Hơn nữa Thẩm Dương đội một mực là cường đội. Năm nay quán quân đứng đầu nhất hậu tuyển. Không chỉ có là nàng nghĩ như vậy. Rất nhiều tại trước TV người quan sát đều nghĩ như vậy. Nhưng mà, lý tưởng đáp án cùng bọn hắn nghĩ không giống. Hai chi đội ngũ ta đều duy trì. Hy vọng các nàng hôm nay lấy ra tốt nhất biểu hiện tới. Lý tưởng nói là lời khách sáo. Nhưng là phóng viên đối đáp án này không hài lòng. Nàng càng muốn biết lý tưởng cụ thể là ủng hộ chi đội ngũ kia. Thế là lý tưởng chỉ có thể thẳng thắn nói ra. Ta là tới ủng hộ Nghi Châu đội. Một bên Lý Đản lặng lẽ bĩu môi. Trong lòng đắc ý. Nghĩ thầm trước TV khẳng định có hàng ngàn hàng vạn người đoán không rõ vì cái gì Lý Tiểu Tượng ủng. Hộ Nghi Châu đội, a chỉ có hắn biết, tranh tài hiện trường không thể trực tiếp, nếu không hắn khẳng định dựng lên điện thoại gậy tự sướng. Hơn nữa, hắn lập tức liền muốn tiếp nhận ban tổ chức phỏng vấn lên TV á. Triệt triệt để tại nhân dân cả nước trước mặt nổi danh. Nhưng mà... Ban tổ chức nữ phóng viên phỏng vấn xong lý tưởng liền đi. Ấy Lý Đản vẫy chào muốn đem nhân ra hô trở về. Bị lý tưởng ba một cái lấy tay đánh rụng. Nói, ấy cái gì ấy, ngồi xuống, tranh tài muốn bắt đầu. Lý Đản bất mãn nói, ngươi chuyện gì xảy ra Tiểu Tượng, nhân ra muốn phỏng vấn ta đây. Ngươi làm sao để người ta đi, ta đều chuẩn bị kỹ càng. Lý tưởng, nhân gia thật không nghĩ phỏng vấn ngươi. Ngươi cái này miệng rộng. Ngươi không nói ta đều biết ngươi nói cái gì. Ngồi xuống, xem so tài. Vừa rồi nữ phóng viên muốn phỏng vấn lý tưởng người bên cạnh. Ví dụ như Lý Triều Lý Đản. Nhưng là bị hắn uyển cự. Người trong nhà không lộ diện. Lý Đản cầu nhau rất bất mãn. Mặc dù không thể lên ban tổ chức. nhưng là hắn không thể nhàn rỗi, lấy điện thoại di động ra phát Weibo. Kết quả Weibo phía dưới nhắn lại tất cả đều là hỏi hắn bên người nữ hài là ai. Không thể nào là hắn bạn gái, bởi vì hắn không xứng với, tương đương Lý Đản tuyệt đối không xứng với. Cô bé này thật xinh đẹp, tốt thuần, khẳng định không phải Lý Đản bạn gái. Lý Đản là chú cô sinh, ta cũng không tin đây là Lý Đản bạn gái, hắn không có khả năng có bạn gái, bởi vì hắn thuộc nhị cáp. Nhìn thấy những này nhắn lại, Lý Đản khí không nhẹ, đem vừa phát đắc ý Weibo xóa, thu hồi điện thoại chuyên tâm xem so tài, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.